Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Thượng Đế Yahweh. Vườn Địa Đàng, đây là ai đâu? Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người thân ảnh chính là Trang Chu Hóa Bướm, cũng chính là cái gọi là Thượng Đế Yahweh. Trên thực tế, khoảng thời gian này Olympus thế giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Olympus thế giới cùng Ai Cập thần thoại thế giới dung hợp. Ai Cập thần thoại cửu trụ thần cùng Olympus thần thoại thế giới chư thần đại chiến. Mà Hóa Bướm đâu? Lợi dụng đời thứ hai thần vương cùng đời thứ ba thần vương tranh. Lại thêm thế chiến, đem sức ảnh hưởng của mình tại dung hợp thế giới bên trong không ngừng mở rộng. Tại dung hợp thần thoại thế giới bên trong, Thượng Đế Yahweh từng hóa thân Moses tách ra Hồng Hà, cũng chế tạo ra Noe kiến tạo phương chu, sáng tạo ra từng cái thuộc về Thượng Đế Yahweh truyền thuyết. Chúng sinh tín ngưỡng Thượng Đế Yahweh. Ngày nay, Thượng Đế Yahweh thực lực cũng đã đạt được Hỗn Nguyên giáo chủ tình trạng. Trên thực tế, tín ngưỡng chi lực cũng coi là khí vận chi lực biến chủng. Đạt được rất nhiều sinh linh truyền thừa thần thoại, đạt được vô số sinh linh tín ngưỡng. Đây chính là Hóa Bướm nhanh chóng thuế biến nguyên nhân. Nhìn thấy Thượng Đế Yahweh xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Cáp Lợi cùng Thượng Đế Yahweh, có loại ngốc ngốc không phân biệt được cảm giác. Cuối cùng, còn là Thượng Đế Yahweh cùng Cáp Lợi lực lượng bản nguyên. Thực sự là rất giống, quả thực chính là không có sai biệt. Lúc này, Cáp Lợi thi triển ra khủng bố đại dự ngôn thuật uy năng, có thể có được hủy diệt thương khung uy năng, lại là đối Thượng Đế Yahweh, hoàn toàn sinh ra không một điểm tổn thương, ngược lại là bị Vườn Địa Đàng hấp thu nuốt hết. Thương khung bên trong phát sinh lần lượt biến cố, vượt qua tưởng tượng của mọi người, mà không cần nói là bất kỳ biến cố sinh ra. Tử Vi Đại Đế một phương, luôn có thể không chút phí sức tùy tiện đối đãi. Dạng này từng màn phát sinh, lệnh Hồng Hoang thiên địa bên trong hết thảy tu luyện giả, đối với Tử Vi Đại Đế tràn ngập vô tận lòng tin. Lúc đầu tâm tư khác thường minh hữu cũng triệt để thu hồi tâm, hết thảy thực lực cùng chung mối thù, mọi người đồng tâm hiệp lực, rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cản trở, thập vạn đại sơn bên trong rất nhiều yêu tộc, cùng với đến từ dị tộc Kim Giáp cùng Hắc Giáp võ giả, gặp phải cũng chỉ có bị nhanh chóng yên diệt, tiểu thừa Phật giáo đệ tử, cũng là tổn thương vô số. Chỉ có vài cái đặt chân đại thần thông cảnh giới đại lão, Nhiên Đăng Phật Tổ, Tam Đại Sĩ cùng với Dược Sư Vương Phật các loại, có thể còn như vậy khủng bố trong nguy cơ, trốn được một đầu mạng nhỏ. Bất quá, Đại Hồng Bào Trà Thụ đi cũng là từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Tây Phương chỗ, đột ngột sinh ra vô tận đại địa xé rách, sôi trào mãnh liệt tiên huyết, cuồn cuộn như nước thủy triều từ khe hở bên trong thẩm thấu ra, hình thành từng đầu khủng bố huyết hà. Tại huyết hà này bên trong, xuất hiện từng tôn cường giả thân ảnh, diện mạo của bọn nó dữ tợn đáng sợ. Đây chính là huyết hải bên trong vô số tu la tộc. Rất nhiều tu la tộc cường giả hướng phía tiểu thừa Phật giáo chỗ lĩnh vực không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, tại A Di Đà Phật mang lĩnh hạ, Đại thừa Phật giáo cũng từng bước xâm chiếm theo thuộc về lúc trước Tây Phương giáo địa bàn. Đợi đến Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đem thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc giải quyết về sau, đã cùng khủng long nhất tộc cùng với linh căn tộc đều hướng lên trời cung trực tiếp giết tới. Trên thực tế, có thể lệnh thiên đình nhanh chóng thất thủ thủ đoạn, cũng không phải là rất nhiều cường giả tiến công thiên đình, mà là một cái nhìn có chút không đáng chú ý thân ảnh. Kia chính là tiểu tiểu hồ ly, cho dù là tiểu tiểu hồ ly, ngày nay chỉ có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng là cũng không chịu nổi. Nàng kia tiên thiên chí bảo cửu đỉnh chỗ kinh khủng. Chí bảo cửu đỉnh diễn sinh ra cửu châu kết giới, chính là rất nhiều dị tộc cường giả khắc tinh, làm tiểu hồ ly thân ảnh. Tới gần thiên đình thời điểm, khủng bố cửu đỉnh lực lượng đã bắt đầu lan tràn, dần dần đem thương khung đều cho bao phủ. Tại cửu châu kết giới bên trong, lúc trước những cái kia kim giáp võ giả hay là hắc giáp võ giả, bọn hắn phi thường cường thế đem lẫn nhau thực lực hợp lại cùng nhau, diễn sinh ra khủng bố trận đồ, lệnh nhân tộc võ giả nửa bước khó đi. Lúc này đâu, cửu châu kết giới lan tràn dây lát ở giữa, dị tộc hết thảy trận đồ lực lượng dây lát ở giữa đã tiêu thất. Rất nhiều dị tộc thân ảnh liền giống như là từ trên trời giáng xuống mưa đá, rối rít rơi xuống. Theo sau bọn hắn quanh thân khí tức bị cửu châu kết giới hình thành cường đại rào sát lực lượng yên diệt, cuối cùng thành vì cửu châu kết giới lực lượng. Đương nhiên, thôn phệ như thế nhiều dị tộc, cửu đỉnh bản thân mang theo khủng bố áp chế lực lượng cũng là phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm cường hãn. Dạng này áp chế lực lượng thậm chí đã ảnh hưởng đến thương khung bên trong đang cùng ngũ hành đạo nhân cùng với Trang Chu giao chiến hắc giáp thủy tổ cùng kim giáp thủy tổ. Bọn hắn đồng dạng là dị tộc, lúc trước cửu châu kết giới chỉ là làm bọn hắn cảm giác được bốn phía khí tức trở nên không quá hữu hảo, ngày nay lại rõ ràng nhất cảm giác được tự thân khí tức lọt vào một loại mênh mông lực lượng áp chế. Một thân cường hãn thực lực căn bản là không thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Này lên kia xuống, đạt được cửu châu kết giới lực lượng gia trì, không cần nói là Trang Chu thực lực, còn là ngũ hành đạo nhân thực lực đều chiếm được tăng cường. Giết giết giết, bỗng nhiên lúc đầu chỉ là cùng hắc giáp thủy tổ ngươi tới ta đi, giống như chơi đùa đồng dạng đánh nhau. Lúc này ngũ hành đạo nhân lại là đã quyết tâm, chẳng biết lúc nào một cái vô thượng sát kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo ngũ hành đạo nhân hỗn độn hải lực lượng không ngừng dũng động, thanh sát kiếm này đã bắt đầu khôi phục ức Phật sợi huyền diệu quang mang từ sát kiếm bên trong rủ xuống tới, tại thương khung bên trong diễn hóa ra từng đầu khủng bố sát lục tinh hà rủ xuống giữa thiên địa. 3000 hỗn độn ma thần thân ảnh tại vô tận sát lục trong tinh hà hiển hóa ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, rất nhiều võ giả tựa hồ minh bạch một việc, kia chính là tại Lạc Thành bên ngoài, vì cái gì Chu Tiên kiếm trận dung hợp thành vì tuyệt thế sát kiếm về sau có thể triệu hồi ra khủng bố 3000 hỗn độn ma thần thân ảnh gia trì. Nguyên lai trong thế giới này thật tồn tại theo một cái mức 3000 hỗn độn ma thần lực lượng dung hợp kiếm khí, mà lại cái này một cây kiếm khí còn trường khống tại ngũ hành đạo nhân trong tay, mà thông thiên giáo chủ cảm thụ càng sâu. Hắn có thể cảm giác được trước mắt tuyệt thế sát kiếm cùng mình Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn không có sai biệt. Hỗn độn linh bảo, cái này vậy mà là một cái hỗn độn linh bảo. Hồng Quân lão tổ đều có chút ứng tiếp không xuể. Cái này thiên địa ở giữa sự tình tựa như luôn vượt quá trong dự đoán của hắn. Khủng bố sát kiếm tại thương khung bên trong lại lần nữa diễn hóa ra vô tận sát lục đại đạo, hướng về hắc giáp huyền tổ chém giết tới. Bản thân bị cửu châu kết giới lực lượng ở trên người áp chế, đã lệnh hắc giáp lão tổ cảm giác được khó giải quyết. Ngày nay khủng bố sát lục trường hà hàng lâm xuống, loại kia lực phá hoại tuyệt đối là mức độ khó mà tin nổi. Hắc giáp thủy tổ liền giống như là ngâm nước người, hết thảy trước mắt tựa hồ đã biến thành hắc ám. Kim giáp huyền tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, muốn đi cứu hắc giáp thủy tổ, chỉ là mất đi hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất, tự thân khó đảm bảo,